Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, Tiêu Dao. Chín càng im lặng, Đoạn Lạc Ma tộc nổi giận phừng phừng. Lâm Tiêu lại dám vũ nhục nàng chủng tộc, còn đem mình đưa vào cao cao tại thượng địa vị, quả thực để cho nàng rất là không vui. Thần tộc cho tới bây giờ chính là cao ngạo từ đại chủng tộc. Bọn họ xem thường cái khác bất kỳ chủng tộc nào. Nhân tộc ở trong mắt bọn hắn, vậy càng là giống như heo chó một dạng, chỉ xứng làm bọn họ nô lệ. Liền cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có. Mà cái gọi là tự do thần tộc, vậy càng là cái đuôi kiều còn cao hơn trời. Bởi vì bọn hắn liền bình thường thần tộc đều xem thường. Cảm giác mình là theo đuổi tự do chủng tộc, là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Hiện tại Lâm Tiêu cái nhân tộc này, vậy mà chiếm cứ các nàng nhục thân, vẫn là một người nam nhân chiếm cứ phụ nữ nhục thân. Đây sẽ để cho nàng sinh ra sâu sắc sát ý. Lâm Tiêu giễu cợt nói, ngay cả ngươi Đoạn Lạc Ma tộc thủy tổ đều đã từng quỳ sát tại dưới chân ta, ngươi vậy mà còn dám ở trước mặt ta cao ngạo, thật là thật quá ngu xuẩn. Đoạn Lạc Ma tộc thủy tổ, tuy rằng được gọi là thủy tổ, trên thực chất cũng không thể cùng thần tộc thủy tổ thượng đế so sánh với. Hắn cũng không phải tiên thiên sinh linh, cũng chỉ là thủy tổ thượng đế chế tạo ra mà thôi. Đã từng Đoạn Lạc Ma tộc thủy tổ liền bị Lâm Tiêu mạnh mẽ thu thập qua một hồi, cuối cùng là quỳ xuống cầu xin tha thứ, cộng thêm dâng lên vô số mỹ nữ cùng bảo vật, Lâm Tiêu mới xem như miễn cưỡng bỏ qua rồi hắn. Loại này chủng tộc nhìn như cao ngạo ở trên, trên thực tế cũng chính là bắt nạt kẻ yếu rác rưởi mà thôi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đối diện Đoạn Lạc Ma tộc điên cuồng, Lâm Tiêu lại dám vũ nhục nàng thủy tổ, coi như đem Lâm Tiêu đánh hồn phi phách tán, cũng không thể tiêu giải nàng lửa giận trong lòng. Vô tận ánh sáng màu đen từ trên thân nàng toát ra, hóa thành một cái cự kiếm màu đen, hướng phía Lâm Tiêu trên không chém xuống. Diệt! Lâm Tiêu không có bất kỳ động tác, chỉ là trong miệng thốt ra lãnh ngôn. Vô tận hào quang màu vàng rải rác thần hải, cự kiếm màu đen trong nháy mắt tiêu tán. Ngay cả Đoạn Lạc Ma tộc bản thân đều gặp phải nguy cơ to lớn, toàn thân bị hào quang màu vàng xâm thực, thống ngủ khó nhịn. Lâm Tiêu chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, mặc cho nàng tại kim quang bao phủ bên dưới vặn vẹo vùng vẫy. Nếu như là ở bên ngoài giao thủ, song phương chân thật so đấu lực lượng, Lâm Tiêu vẫn thật là không phải nàng đối thủ. Nàng ngàn vạn lần không nên cùng Lâm Tiêu linh hồn chính diện giao phong, đây là nàng tuyệt đối không cách nào đối kháng tồn tại. Từ nàng lúc xuất hiện, Lâm Tiêu cũng biết nàng muốn làm gì, chỉ chính là mình nhục thân bị hủy, ở tại là muốn đoạt xá một cụ nhục thân, vì bảo đảm nhục thân hoàn mỹ, đang đoạt buông bỏ lúc trước, nàng còn không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết đủ loại phương pháp cường hóa bộ thân thể này. Nàng nguyên tưởng rằng là không sơ hở tí nào, lại không nghĩ rằng bộ thân thể này chủ nhân đã sớm đổi một cái, đổi thành Lâm Tiêu. Nếu mà vẫn là chủ nhân ban đầu, nàng kế hoạch có khả năng rất lớn thành công, trừ phi xảy ra bất trắc, nếu không ít ỏi sẽ thất bại. Bất quá nàng xui xẻo gặp phải Lâm Tiêu, ngay sau đó kế hoạch khả năng thành công biến thành trừ phi xảy ra bất trắc, hay không thì không thể nào có thể thành công. Lâm Tiêu cũng không để ý nàng thét chói tai cùng chửi như tát nước, càng thêm sẽ không thương hại nàng yểu điệu thân thể. Cho dù nàng hiện tại vẫn như cũ trần trụi đến, cũng không thể khiến Lâm Tiêu chút nào tâm động. Hào quang màu vàng một lần cọ rửa linh hồn nàng, đem ăn mòn ra một ít lực lượng, dùng để đề thăng mình tu vi. Lâm Tiêu hoàn toàn là xem nàng như làm đan dược, dùng nàng đan dược này để đề thăng thực lực của chính mình. tứ tượng động phủ chuyến đi, ta có nắm chắc hơn rồi. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên một nụ cười. Nguyên bản hắn mặc dù nắm trong tay huyền vũ chìa khóa, lại đang suy nghĩ phải chăng tiến nhập tứ tượng động phủ. Bởi vì ở tại trong tất nhiên sẽ gặp phải Thác Bạt Huyên. Chỉ bằng vào hắn vừa mới bắt đầu thực lực, hoàn toàn không phải Thác Bạt Huyên đối thủ, sẽ bị đuổi giết náo loạn. Hiện tại, hắn chính là không cần lo lắng. Trải qua liên tục cường hóa và tiếp theo tu luyện, nếu mà Thác Bạt Huyên lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, ai truy sát người nào vậy liền không nhất định. Đoạn Lạc Ma tộc phân thân liền ở ngay đây tu luyện, không đem tại đây năng lượng toàn bộ luyện hóa, hoặc là tứ tượng động phủ mở ra, hắn là không chuẩn bị ly khai nơi đây. Đoạn Lạc Ma tộc phân thân tại đây im lặng tu luyện. Ở bên ngoài Lâm Tiêu vậy liền thật bị đuổi giết náo loạn. Có thể nói, trừ hắn ra người ra, còn lại hắn nhìn thấy sinh linh, toàn bộ đều là địch nhân của hắn. Mỗi cái cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đặc biệt là khi Lâm Tiêu trước tiên cắt lấy một làn sóng sau đó, đám người kia liền cảnh giác, xuất hành đều là kết bè kết đội. Hơn nữa còn bất cứ lúc nào chuẩn bị xong linh phù truyền tin. Chỉ cần vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức liền gửi tín hiệu. Sau đó chính là đại quân hàng lâm. Lâm Tiêu cũng có chút khổ không thể tả. Sao lão tử còn không có động thủ? Các ngươi liền kết bè kết đội đã đến. Hơn nữa người tới cũng đều không kém. Rất nhiều người đều biết Lâm Tiêu thực lực bất phàm. Ngay sau đó đến đuổi giết hắn người, cơ hồ đều là nguyên anh cao cấp tồn tại. Bọn họ coi như không phải Lâm Tiêu đối thủ, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đợi viện quân đến, liền loại này, Lâm Tiêu thu hoạch là càng ngày càng ít. Hắn mỗi một lần chiến đấu, cơ hồ chỉ có thể bắt như vậy một hai khổ lực, sau đó thì không khỏi không đường chạy. Bất quá những người này đều là nguyên anh cao cấp, Lâm Tiêu ngược lại cũng không thiệt thòi. Bắt lấy một cái trên đỉnh rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ. Hơn nữa bọn họ mỗi cái đều tìm tòi một ít bảo vật. Bắt bọn hắn lại sau đó, Lâm Tiêu cũng nhận được rất nhiều bảo vật. Chỉ có điều những bảo vật này rất ít có hắn có thể dùng. Ngay sau đó chỉ có thể cầm đi hiến tế. Hiện tại Thái Tiêu giới đã có trong vòng ngàn dặm kích thước, Lâm Tiêu vẫn tính là tương đối hài lòng. Một ngày này, Lâm Tiêu lại lén lén lút lút tập kích một tiểu đội đuổi giết hắn người. Sau đó lại lần nữa ẩn giấu đi. Hắn chỉ cần nguyện ý ẩn núp, vậy liền không có ai có thể tìm được hắn. Đây cũng là hắn bị vô số người truy sát, vẫn rất vui sướng nguyên nhân. Đi tới liền nhau vô tận cự sơn bên trong, vô số cao ngọn núi lớn cắm thẳng vào bầu trời, khiến người nhìn mà sợ. Lâm Tiêu nằm ngửa tại một đóa mây trắng bên trên, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có một đám nam nam nữ nữ, bọn họ cũng ngồi xếp bằng ở đây, điều khiển dưới thân mây trắng, hướng phía cự sơn sâu bên trong mà đi. Đánh chết những người này cũng sẽ không nghĩ tới, Lâm Tiêu liền như vậy đại đại liệt liệt tùy hiện, nằm tại bên cạnh bọn họ, mà bọn họ còn không biết gì cả. Hắn sao, cái tên kia đến tột cùng là từ nơi nào xông tới, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, so sánh tông môn chúng ta tinh anh thiên tài mạnh hơn. Cho đến bây giờ, truy sát lâu như vậy, còn không có ai biết Lâm Tiêu đến tột cùng tên gọi là gì. Tông môn cao tầng hoài nghi hắn tuyệt đối có một kiện che giấu năng lực rất mạnh bảo bối. Chính là món đó bảo bối, để cho hắn có thể không có kiêng kỵ gì cả khiêu khích chúng ta. Hơn nữa còn rất vui sướng, khẳng định chính là loại bảo bối kia. Nghe nói ngay cả nguyên anh cường giả đỉnh phong, đặc biệt tu luyện tra xét bí thuật tiền bối tu sĩ, đều kiểm tra không được hắn tung tích. Quả thực đáng ghét. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?